Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Cạm Bẫy Ái Tình được viết bởi tác giả Hoài Thư. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống éo le nhất trong chuyện tình cảm của Xuân và anh chàng tên Khánh. Lại một lần nữa, Xuân không biết mình có phải là yêu Khánh hay không, hay chỉ là cảm giác gần gũi với một người, người đó quan tâm đến mình, mua quà tặng cho mình, và cô ngộ nhận đó là tình yêu. Và câu trả lời sẽ có trong câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, như thường lệ thì Tâm An rất vui nếu như quý vị dành một chút thời gian để chia sẻ video, bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện nhé. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ thì sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngọc mở nhạc thật to, cố gắng không nghĩ đến Nam. Hôm nay anh ấy hẹn đưa cô về nhà của mẹ, nhưng mà đến cuối cùng cô lại không đủ dũng khí để ở lại đi cùng với Nam. Có lẽ lúc này Nam đang rất tức giận khi gọi điện cho Ngọc nhưng mà Ngọc không bắt máy. Cô vốn là một cô gái tùy hứng như vậy, chỉ luôn hành động theo bản năng và không màng đến hậu quả về sau. Ngọc sau khi gọi điện cho Nam nói rằng cô bận, không thể nào đi về nhà cùng với anh được, liền tắt nguồn, thậm chí tháo sim và vứt luôn điện thoại trong tủ. Sau đó cô liền sửa soạn hành lý, quyết định xen vào chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm của đứa bạn thân và cô em gái kết nghĩa. Ban đầu Ngọc không hề có ý định đi theo để cản đường. Nhưng sau khi từ chối Nam, cô sợ bản thân mình ở một mình sẽ phát điên, nên cố gắng năn nỉ được đi cùng với Xuân. Xuân dĩ nhiên là rất vui khi được đi du lịch cùng chung với chị đẹp. Chỉ có Khánh là tức thầm trong lòng mà không dám phản đối. Cả ba người thuê một biệt thự trong khu resort để nghỉ ngơi cho thoải mái. Vì biệt thự này nằm trên một ngọn đồi sát biển nên mọi người chỉ có thể đi bộ từ cổng lên và không thể nào đi xe được. Ngọc lết được đến nơi, liền nằm xoài ra sofa, kêu trời kêu đất. Khánh ơi là Khánh, sao lại chọn cái phòng xa thế hả? Chân tôi đi muốn gãy luôn rồi. Nói xong cô liền bật dậy, tháo đôi cao gót ra xem xét. Xuân đang phụ Khánh xách vali vào phòng. Cô đi vòng quanh xem qua nội thất, rồi nhìn thấy một căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra biển, trông rất lãng mạn. Xuân vui vẻ ngó đầu ra nói với Ngọc. Chị Ngọc ơi, phòng này có thể ngắm biển đấy. Em để đồ của chị ở đây nhá. Chị không có hứng thú ngắm biển đâu. Em lấy phòng nào cho chị trả được. Miễn là chị ngủ ngon, ok. Khánh lúc này một tay túi một tay kéo vali từ bên ngoài bước vào, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy vẻ an nhàn của Ngọc thì lại thêm ngứa mắt. Này, ở nhà không ngủ được à? Tại sao phải ra đây để ngủ chứ? Muốn ngủ thì ở nhà. Theo bọn này ra đây làm cái quái gì? Khánh quàng chiếc vali nặng trịch của Ngọc vào căn phòng đối diện với phòng khách, rồi tiến thẳng đến chỗ Ngọc đang ngồi. Anh ngồi xuống xem chân cho Ngọc. Vị tiểu thư điệu đà nên đi đôi giày quá cao. Lúc đi lên đây khiến cho đôi chân bị chật. Khánh nhẹ nhàng xoa chân cho Ngọc, nhưng miệng lại không ngừng mắng nhiếc. Điệu đòi cho lắm vào, đi chơi biển người ta đi đôi ba ta thấp bé dịu dàng thôi, lại không chịu. Đi đôi giày như cái cà kheo thế này, không bị ngã dập mặt là hên rồi. Ông đang rủa tôi đi à? Tôi thà chịu đau, chứ không bao giờ muốn mình xấu. Thế bà nghĩ đi giày cao gót thì bà đẹp á? Tôi chỉ thấy giống con bọ ngựa mà thôi, chả đẹp gì hết. Ngọc đang định đưa tay ký đầu Khánh thì bị anh bẻ chân nghe cái rụp. Đau quá nên cô vô thức túm lấy tóc của Khánh và kêu lên. Đau! Cái tên độc ác này! Vì Ngọc không cần phòng có tầm nhìn đẹp nên nghiễm nhiên Xuân lấy phòng đẹp nhất. Cô đang khoan khoái ngồi trước cửa sổ lớn, nhìn ra mặt biển xanh mênh mông giữa một chiều nắng vàng ươm, thì lại nghe tiếng cãi cọ nhau ầm ĩ của Khánh và Ngọc. Mối quan hệ của hai người họ thật sự đáng ngưỡng mộ. Ngoài mặt thì cãi nhau như chó với mèo, nhưng mà trong lòng lại rất quan tâm nhau. Nhìn cách Ngọc thoải mái làm nũng, đánh đấm pha trò với Khánh, khiến cho lòng Xuân lại nảy sinh ghen tị. Cô rất muốn được nhõng nhẽo, trêu chọc một cách vô tư thoải mái với Khánh. Thế nhưng cô lại không làm được. Khánh lúc nào cũng chiều cô, chẳng bao giờ muốn tranh giành hay là đôi co gì với cô. Một lời cô nói ra là ý chỉ luôn được anh tuân lệnh. Xuân thở dài, tự cười chính bản thân mình. Hình như cô lại ghen với Ngọc. Trong lòng cô cứ dâm gian khó chịu. Nhà hàng của khu resort nằm khá xa với biệt thự, nên cả ba quyết định gọi đến phục vụ tận nơi. Biệt thự gần biển lại có hồ bơi riêng. Đây là một trong những căn cao cấp nhất ở khu resort này. Bên hồ bơi, nhà hàng bày bàn ăn và một bếp nướng ngoài trời. Có cả đầu bếp riêng chuẩn bị thịt nướng cho họ. Ngọc vừa bơi xong, mái tóc còn ướt sũng, nhưng không kìm được cơn đói bụng với sườn bò nướng, nên cứ như vậy lao vào bàn ngồi. Đồ ăn nhìn ngon thật, tôi đói muốn xỉu luôn rồi. Nói xong, cô vô tư đưa tay nhón một miếng thịt trong đĩa của Khánh và cho vào miệng mình. Khánh đang điềm đạm cắt miếng thịt bò bít tết cho Xuân, mắt liếc thấy điệu bộ trướng mắt của Ngọc lại tiếp tục muốn chửi. Nhưng mà trước mặt Xuân thì không hay ho cho lắm, anh phải cố gắng đè cơn giận xuống. Khánh dịu dàng đưa đĩa thức ăn cho Xuân. Em ăn đi. Ngọc nhìn thấy như vậy, liền bưng chiếc đĩa trống trơn của mình lên trước mặt, đôi mắt to tròn chớp chớp. Thêm của tôi đâu? Khánh gắp một miếng sườn to ủ ở trong đĩa của mình, bỏ qua đĩa cho Ngọc. Đấy, ăn đi. Nói xong liền cắp đít bò vào trong nhà. Thấy mình bị đối xử phũ phàng, Ngọc cáu bẳn. Này, vứt cho tôi cục xương thế này à? Tôi có phải là chó đâu. Xuân nghe vậy thì phì cười, vui vẻ xớt một phần bít tết của mình vào đĩa cho Ngọc. Chị ơi, ăn thịt cùng với em. Được cô em cưng chiều, Ngọc liền chớp lấy cơ hội làm nũng và bôi nhọ danh dự của thằng bạn thân một cách công khai. Đấy, em thấy chưa? Người yêu của em khinh thường quá đáng như vậy, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Thằng cha đấy chỉ dịu dàng ngọt ngào với mỗi mình em. Thật là tội nghiệp cho cô gái cô đơn này. Ngọc giả vờ ỉu xìu, nhưng mà Xuân tinh ý nhận ra. Hình như tính khí của Ngọc có vẻ khác thường so với mọi ngày. Bình thường Ngọc rất mạnh mẽ, cô ấy không hay làm nũng và ra vẻ đáng yêu như vậy. Nhân lúc chỉ có hai người, Xuân liền lên tiếng hỏi. Chị, hôm nay chị bị làm sao đấy? Chị á? Ừ, chị có sao đâu. Chị bình thường mà. Em thấy chị lạ lắm. Không phải chị bảo với em là chị đi gặp mẹ của anh Nam sao? Thế tại sao hôm nay chị lại đi cùng với em? Chị... Khánh đúng là chả biết lựa lời thời điểm. Ngay lúc Ngọc đang định bộc bạch tâm sự thì anh lại xuất hiện và chùm một chiếc khăn tắm lên đầu của cô. Ra sức lấy tay vò đầu cô, hệt như đang lau mình cho một con chó. Lau khô cái đầu đi rồi hãy ăn, để nước nhiễm vào đồ ăn ghê chết đi được. Nói thôi không đủ, Khánh còn thẳng tay phát thẳng vào đầu của Ngọc một cái, khiến cho cô nàng la lên oai oái. Ông Khánh đúng là cái đồ đáng chết mà. Khánh lại cười khoái chí, ngồi vào chỗ của mình và nhìn Xuân, giọng cay nghiệt đã ngay đổi thành giọng nam trầm thân thiện. Em có muốn ăn một ít khoai tây nghiền không? Hoặc là súp cá? Xuân thật sự choáng ngợp trước độ lật mặt của Khánh. Anh mới hùng hồ nghiến răng với Ngọc xong mà quay sang nói chuyện với cô lại giống như một người khác. Xuân ngây ra rồi sau đó bật cười. Trời đất ơi, tại sao anh cứ trêu chị Ngọc thế? Ngọc kéo chiếc khăn xuống khỏi mặt. Mái tóc của cô bây giờ rối hơn tổ quạ, khiến cho cả Khánh và Xuân cùng nhau ôm bụng cười. Mặt của Ngọc nóng bừng bừng, thẳng tay vò chiếc khăn thành một cuộn lớn rồi ném vào mặt của Khánh. Đúng là cái đồ đáng ghét. Khánh nhanh nhẹn tránh được, lại còn làm mặt nhây để trêu tức Ngọc. Xuân nhìn thấy họ vui vẻ hồn nhiên với nhau thì trong lòng của cô lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Hai người thân nhau như vậy, chả lẽ nào lại chưa từng yêu thích nhau hay sao? Nếu không có sự xuất hiện của Xuân, có khi nào hai người họ sẽ cưới nhau? Nhưng càng nghĩ, Xuân lại càng cảm thấy mình ích kỷ. Ngọc luôn yêu thương cô, cái gì cũng muốn tốt cho cô. Khánh thì luôn đối xử với cô rất tốt, cả hai người đều hết lòng quan tâm Xuân. Nhưng chỉ vì họ thân thiết với nhau mà Xuân lại đố kỵ và nghi hoặc sao? Xuân lén lén thở dài, cố gắng dặn lòng mình rằng vì Ngọc đang có chuyện buồn nên cô ấy mới cần có Khánh ở bên. Ngọc không hề có ý gì với Khánh cả. Sau bữa ăn, ai về phòng người nấy. Khi mà Xuân tỉnh dậy thì hoàng hôn đã gần lặn xuống biển, tạo nên cảnh đẹp tuyệt tác trước mắt. Xuân nằm nghiêng người trên giường, tận hưởng giây phút thư giãn yên tĩnh, hiếm hoi nhất trong cuộc đời mình. Xuân chưa bao giờ có thể mơ rằng bản thân của cô có một ngày được ăn mặc sung sướng, được ở nhà sang đi xe xịn và có một người yêu thành đạt như bây giờ. Tất cả những điều trước mắt Xuân cứ như thể là một cơn mơ. Hơn lúc nào hết, Xuân rất cảm kích bởi vì Ngọc đối xử quá tốt với cô. Có lẽ cả đời này, Xuân không thể nào trả được ơn nghĩa mà Ngọc đã dành cho mình. Đang đắm chìm trong tâm tư, thì điện thoại của Xuân reo lên, là Khánh gọi tới. Hai người đang ở cùng nhà mà lại gọi điện cho nhau, khiến cho Xuân thoáng lo lắng. Tối nay, anh có thể hẹn hò riêng với em được không? Xuân ngồi bật dậy, ngập ngừng hỏi. Hẹn hò riêng? Vậy còn chị Ngọc thì sao? Anh nói với Ngọc, em không cần phải lo về cô ấy. Đi du lịch, nhưng rồi lại tách ra đi chơi riêng, khiến cho Xuân vô cùng khó nghĩ. Cô vẫn không an tâm, sợ rằng nếu để Ngọc ở lại, làm cho Ngọc tức giận. Nhưng Khánh lại quả quyết, trấn an cô. Ngọc sẽ hiểu cho chúng ta, em yên tâm. Anh đợi em ở dưới xe nhé, em thay đồ đi. Khánh ép Xuân vào thế đã rồi, cô đành phải nghe theo. Đi thay một chiếc maxi màu trắng hờ lưng vô cùng quyến rũ, rồi đi xuống dưới cổng biệt thự. Lúc đi ngang qua phòng của Ngọc, vẫn thấy cửa đóng im lìm. Xuân cố gắng đi qua thật khẽ vì sợ đánh động giấc ngủ của tiểu thư. Nhưng thật ra Ngọc tỉnh lâu rồi. Cô nằm bẹp trên giường, dán mắt nhìn vào cửa sổ phòng, nhìn ra khoảng vườn toàn hoa của biệt thự. Trời tối dần, những khóm hoa ban ngày tỏa sắc lộng lẫy, bây giờ chỉ là một màu mờ nhạt. Ngọc cảm thấy trống trải, cô cuộn mình như một con tằm, vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng êm ái. Từ khóe mắt rì ra hai giọt lệ cô độc. Người ta nói, lắm mối thì tối nằm không. Chắc là chỉ những kẻ như Ngọc. Yêu đương thì thật nhiều, nhưng rồi đến cuối cùng, chỉ có cô đơn làm bạn với cô. Người như Ngọc có lẽ sẽ bị mắng, bị chửi nhiều hơn là thông cảm. Cô là loại người được voi đòi tiên, có người yêu mình nhưng lại không vừa lòng. Bản thân muốn được yêu, nhưng khi có người yêu, lại hèn nhát chạy trốn. Ngọc nhớ lại lúc chiều, trước khi cô vào phòng ngủ, bị Khánh bắt lấy, lôi ra ngoài hiên nói chuyện. Tối nay tôi có hẹn với cô gái tên Xuân bên kia, bà không được đi theo làm loạn tôi đâu nhé. Cảm giác lúc đấy của cô thật sự khó tả, cô thấy mình thật sự ngớ ngẩn khi đã đi cùng Xuân đến đây. Tại sao mỗi khi Ngọc nghĩ đến việc Xuân ở cùng với Khánh là cô lại thấp thỏm không yên? Cô không muốn đi cùng Nam, cũng vì một phần không muốn để Xuân và Khánh đi riêng. Ngọc đau khổ tự dày vò nội tâm. Cô luôn muốn tác hợp, chúc phúc cho hai người họ. Nhưng trong lòng của cô lại buồn bã mênh mang khi nghĩ đến việc hai người họ ở cạnh với nhau. Để di chuyển từ biệt thự đến nhà hàng, họ phải dùng xe điện của dì Sọt. Trước khi xuống xe, Khánh còn lấy trong túi ra một dải khăn rồi bịt mắt của Xuân lại. Anh định làm gì thế? Anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Khánh nắm tay dìu Xuân từng bước một tiến về phía trước. Anh đã cho người chuẩn bị từ trước một bữa tiệc, hai người bên bờ biển thơ mộng. Hôm nay trời rất đẹp, biển lặng không có sóng. Bữa tiệc đặc biệt của họ được trang trí giản dị với cổng hoa, vải đỏ, cùng một bàn tiệc có bữa tối và sâm banh. Khi đi đến giữa con đường được thắp bởi những chiếc đèn LED trắng lấp lánh, Khánh mới bắt đầu nhẹ nhàng tháo khăn che mắt của Xuân. Cảnh tượng lộng lẫy lãng mạn trước mắt khiến cho Xuân vô cùng bất ngờ. Những cảnh tượng này cô chỉ từng được xem trong phim, nhưng thật không ngờ có một ngày cô lại được làm nữ chính. Khánh lại nắm chặt tay cô và cùng cô đi đến ngồi vào bàn tiệc. Anh lịch thiệp tự mình khui sâm banh. Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ. Em có thích nó không? Dạ, em rất thích. Cảm ơn anh. Chỉ cần em thích là anh vui rồi. Khánh đưa cho Xuân một ly rượu. Hai người cụng ly rồi cùng nhau ăn tối dưới ánh nến và ánh trăng bên bờ biển. Khi đã thấm men rượu, Khánh mới mạnh dạn mở lời với Xuân. Thật ra anh định không chuẩn bị bữa tối này, nhưng anh cảm thấy có lỗi với em, nên anh gấp rút báo với nhà hàng chuẩn bị đấy. Anh có lỗi với em á. Vì sao ạ? Bởi vì anh thấy em buồn. Chắc bởi vì anh quá thân thiết với Ngọc nên làm cho em không vui. Có phải không? Em đâu có buồn phiền gì đâu. Chị Ngọc rất tốt với em. Chị ấy đi chung em cảm thấy rất vui. Anh biết. Em rất thương Ngọc. Điều đó anh biết rõ. Vì vậy anh chỉ muốn khẳng định thêm với em rằng mối quan hệ thân thiết giữa anh và Ngọc ngoài tình bạn ra không có bất cứ thứ tình cảm nào khác. Anh không muốn vì một sự hiểu lầm không đâu lại khiến cho mối quan hệ của em và Ngọc trở nên tệ đi. Anh không muốn người yêu của mình phải đi ghen với một cô gái khác. Sự ngọt ngào và sự thấu hiểu của Khánh đã thật sự khiến cho Xuân bị đổ gục. Cô nắm chặt tay của Khánh, xúc động, không nói nên lời. Mọi lời cảm ơn và xin lỗi lúc này hoàn toàn vô dụng. Sau bữa ăn tối lãng mạn, Xuân không an tâm để Ngọc một mình nên quyết định cùng Khánh trở về biệt thự. Nhưng Ngọc không ở biệt thự nữa. Xuân lo vì buổi chiều tâm trạng của Ngọc không được ổn cho lắm. Khánh trấn an cô. Em đừng quá lo, chắc là Ngọc xuống nhà hàng ăn tối. Cô ấy ham vui như vậy, dễ gì chịu ở phòng một mình. Chắc cô ấy đang quẩy ở dưới quán bar của dì Sọt. Không được đâu anh, lòng em nóng như lửa đốt. Em phải đi tìm chị Ngọc. Chị ấy đang còn bị đau dạ dày. Để chị ấy uống rượu, em không yên tâm. Xuân định quay đi, nhưng lại bị Khánh nắm tay kéo lại. Anh ép sát cô vào tường, dùng hai tay chặn đường của cô. Khánh bây giờ có hơi men, nên cảm xúc của anh bắt đầu trở nên bất ổn. Ánh mắt cuồng si của Khánh nhìn Xuân không chớp. Anh cất giọng trầm ấm, nói với Xuân. Em đừng lo cho Ngọc nữa. Em có thể để ý đến anh một chút có được không? Hai má của Xuân nóng rực khi nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của Khánh. Cô bối rối. Anh say rồi sao? Mới uống một chút, đã say rồi sao? Xuân định bướng bỉnh rời đi, nhưng Khánh không cho cô di chuyển. Anh khóa chặt eo của Xuân trong cánh tay của mình. Cánh tay kia lúc này giữ chặt lấy cổ tay của Xuân. Tất cả là do em. Là em làm cho anh say. Không cưỡng lại được sức hút của đôi môi hồng ngọt ngào đang hờ hững gợi mở, Khánh đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Xuân lần này không trốn tránh, trái tim của cô đập loạn nhịp, đôi mắt nhắm nghiền vì hồi hộp. Đây là nụ hôn đầu đời của cô. Khánh thấy Xuân không từ chối, liền nở một nụ cười ma mị. Và cứ như thế, họ dần cuốn lấy nhau trong nụ hôn đầu cuồng nhiệt say mê. Nhưng đối với Khánh thì hôn thôi là chưa đủ. Anh bế Xuân lên, đưa thẳng cô về phòng riêng của cô. Xuân cảm nhận được nguy hiểm cận kề nhưng lại không dám phản kháng. Đây là lần đầu của cô. Cô không biết có nên để nó cho Khánh hay là không. Anh có phải là người đáng tin để cô có thể trao trọn cả cuộc đời? Trong lúc đang đấu tranh tâm lý thì Xuân đã nằm gọn trên giường và bàn tay của Khánh đã đi sâu vào lớp áo trong cùng của cô. Bàn tay vừa ấm vừa mềm của anh vừa mới chạm vào da thịt của Xuân liền bị kéo tuột ra. Xuân bất ngờ xô anh sang một bên, sau đó ngồi bật dậy. Mặt của Khánh lúc này khờ hẳn trong cơn mê đắm. Xuân xấu hổ chấn chỉnh lại trang phục của mình. Em xin lỗi, em chưa sẵn sàng. Khánh chưa kịp hiểu vấn đề thì Xuân như một cơn gió chạy khỏi biệt thự. Ngay cả giày cô cũng không kịp mang. Cô sợ Khánh đuổi theo, cô sợ anh lại trách cô. Cô biết Khánh giống như Ngọc đều là những con người mang tư tưởng hiện đại. Nhưng cô thì không. Cô không muốn trao lần đầu tiên cho một người mình chưa chắc chắn yêu. Quán bar trong resort không đông như trong thành phố, chỉ có một vài người đang cùng nhau uống rượu và tán gẫu. Xuân bước vào quán, rất nhanh đã nhìn thấy Ngọc đang cùng ngồi uống rượu với một chàng trai to con, lạ lẫm. Lần nào Xuân gặp Ngọc ở quán bar cũng là khi cô đang say xỉn với trai lạ. Ngày trước cô không mấy quan tâm bởi vì nghĩ rằng đó là đời sống riêng của Ngọc. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Ngọc cứ phó thác bản thân mình với những mối quan hệ chớp nhoáng, khiến cho Xuân rất khó chịu. Vì Xuân lúc này đang có chút men, nên máu nóng của cô được tăng lên gấp bội. Xuân không nể nang gì, cứ như vậy tiến đến, giật lấy ly rượu trong tay của Ngọc. Ánh mắt nhìn Ngọc đầy giận dữ. Chị lại uống rượu sao? Chị không biết lo lắng cho sức khỏe của mình hay sao? Đang vui vẻ, đột nhiên bị Xuân đến phá đám. Người đàn ông kia hơi nóng nảy, đẩy tay vào vai của Xuân. Này, cô em, cô là ai đấy? Không thấy chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau à? Cô ấy là bạn của tôi. Ngọc ngất ngường say, cố gắng đẩy Xuân ra và tìm kiếm ly rượu của mình. Trả lại đây cho chị. Chị còn muốn uống. Chị đang còn muốn say. Nhìn tình hình không mấy khả quan, Xuân đành phải cưỡng chế bắt Ngọc rời đi. Xuân đặt ly rượu lên bàn rồi quàng tay Ngọc qua cổ của mình. Chị đừng quậy nữa, để em đưa chị về. Xuân khó khăn lắm mới kéo được Ngọc rời khỏi quán. Ngọc đứng không vững, người mềm như cọng bún, dựa cả vào cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của Xuân. Sợ Ngọc đau chân, Xuân để Ngọc ngồi xuống một ghế đá bên đường rồi tháo giày cho cô. Chị đi chân trần nhé, không khó chịu lắm đâu. Chị đi giày cao thế này, em sợ chị ngã mất. Ngọc mỉm cười, cùi tay chống lên đầu gối, còn hai bàn tay như đài hoa, nâng lấy khuôn mặt say mèn của mình. Em gái ngoan của chị, em thật sự rất tốt với chị. Chị đừng có uống rượu nữa được không? Hại bao tử lắm, chị không biết à? Nhưng mà chị buồn lắm Xuân à. Chỉ có rượu thôi mới giúp cho chị thoải mái. Có chuyện gì đau buồn, chị phải kể cho em nghe chứ. Chị đừng giữ trong lòng. Chị chia tay anh Nam rồi. Chị không thể nào hiểu được mình. Chị cảm thấy bản thân đúng là thật tệ. Người tốt như anh ấy, tại sao chị lại không yêu chứ? Không cần vội đâu chị. Chị và anh Nam mới chỉ quen nhau. Tình yêu cần phải có thời gian. Đừng quá vội vàng mà hỏng việc đấy. Nhưng hôm nay, chị bỏ mặc anh ấy ngay ngày về ra mắt gia đình. Anh ấy không bao giờ tha thứ cho chị. Nếu em là anh ấy, em nhất định tha thứ cho chị. Chị còn phân vân, nghĩa là chị rất coi trọng mối tình này. Nếu như chị cầu thả lựa chọn, nghĩa là chị chẳng tôn trọng anh ấy và chẳng tôn trọng mối quan hệ này một chút nào. Chị hiểu chứ? Ừ. Mong rằng anh ấy cũng có thể hiểu chị giống như em. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta về nhà nhé. Xuân đứng lên, một tay cầm giày cho Ngọc, một tay chìa ra, đợi Ngọc nắm lấy. Hai người đang định nắm tay nhau đi bộ về biệt thự, thì lại gặp Khánh. Khánh và Xuân nhìn nhau thoáng bối rối, nhưng thật may là Khánh không giận. Anh thay Xuân dìu Ngọc về nhà. Hai chị em bỏ anh lại một mình, để đi uống rượu đi à? Hai người đúng là quá đáng thật. Ngọc lúc này đưa tay dí vào trán của Khánh. Là hai người bỏ tôi một mình, nó ngược đời như vậy đấy, tôi lại đánh cho bây giờ. Ngọc dựa vào bờ vai vững vàng của Khánh, tay còn lại nắm chặt tay Xuân. Ba con người cứ như vậy dìu nhau về biệt thự. Ngọc về đến khách sạn thì liền lăn ra ngủ như chết. Xuân về lấy khăn ướt lau tay lau chân cho cô. Nhìn Ngọc ngủ ngon lành trong phòng của Xuân mà Khánh tức muốn nổ đom đóm mắt. Cô bạn thân của anh không biết là say thật hay là giả vờ say mà lại cố ý ngủ cùng với Xuân, dập tắt ý định đen tối xấu xa trong đầu của anh. Thấy Khánh cứ đứng khự nữ mãi trước cửa phòng không muốn rời đi, Xuân phải đuổi khéo. Chị ấy say rồi, để chị ấy ngủ với em cho tiện chăm sóc nhé. Anh mau về nghỉ ngơi đi. Chào hỏi xong, cô liền phũ phàng đóng ngay cánh cửa lại rồi leo lên giường, tắt đèn đi ngủ. Ở một góc quán cà phê vắng khách, Nam ngồi khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cùng khó chịu. Phía đối diện là Ngọc, đang cúi mặt mân mê tách cà phê trên bàn. Đây chính là lần đầu tiên Ngọc tỏ ra bối rối và khép nép trước người khác như vậy. Thật ra em không cần phải gọi anh đến. Em muốn chúng ta kết thúc thì cứ như vậy mà kết thúc thôi. Quan hệ của em và anh, đối với em mà nói, chỉ là trò mua vui, có phải không? Em vui thì em quan tâm, em chán ghét thì chỉ một câu em bận là xong, em vội vàng biến mất. Em coi anh là gì? Em coi anh là trò chơi của em à Ngọc? Em không có ý đó, chỉ là vì... Vì bản chất của em có đúng không? Em là loại con gái mà anh rất ghét, em có biết không? Em đừng nói rằng em chưa sẵn sàng, em lo lắng hay có bất cứ thứ gì. Những cái đó anh nghe, anh thuộc hết cả rồi. Những người con gái kiểu như em ích kỷ, sống chỉ biết cho bản thân mình. Em đang mượn cớ không tìm được người hiểu mình để chống chế cho sở thích chơi bời hoang dại của mình mà thôi. Lời nói nặng nề của Nam như một cái tát giáng thẳng vào mặt của Ngọc. Cô sừng sốt nhìn anh, môi run lên vì tức giận. Ngọc siết chặt nắm tay, cảm tưởng nếu lúc này không phải ở nơi công cộng, cô sẽ lao đến đánh cho Nam một trận. Nhưng cô lại không có dũng khí đó khi nhìn thẳng vào đôi mắt thương hận khó đoán của Nam. Ngọc tự mình cảm thấy xấu hổ, nước mắt lưng tròng. Anh không hiểu gì cả, là bởi vì anh không hiểu em. Anh không hiểu em, hay là em không hiểu bản thân của mình? Em thử hỏi bản thân của mình xem, em đã từng yêu ai đó hết lòng hết dạ chưa? Em đã từng vì ai mà thay đổi bản thân để hòa hợp với họ hay chưa? Quả thật là Ngọc chưa từng vì ai đó mà thay đổi. Cô luôn ưu tiên bản thân mình là trên hết. Những lời nói của Nam tuy nặng nề, nhưng nó lại là sự thật mà trước nay chưa ai dám nói với Ngọc. Lúc này thì cô không còn một chút tự tin nào. Ngay cả nhìn vào mắt của Nam, cô còn không dám. Ngọc đưa mắt nhìn vu vơ bên ngoài quán cà phê, nước mắt rơi xuống từ đâu. Nhìn thấy Ngọc khóc, nhưng Nam không có chút động lòng. Anh vẫn lạnh lùng buông những lời như sát muối vào trái tim của cô. Cho dù em có hối hận, em có xin lỗi, anh không thể nào tha thứ cho em được. Anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Anh cứ tưởng rằng khi gặp lại em, cô gái hồn nhiên vô tư của ngày xưa, nhưng em hoàn toàn thay đổi. Chúng ta kết thúc thôi. Nói xong, Nam liền đứng dậy bỏ đi. Ngọc giận lắm, nhưng là giận bản thân mình. Cô gạt nước mắt, nhưng không thể nào ngừng khóc được. Đây là lần đầu tiên có người mắng cô, khiến cho cô cảm thấy đau đớn và tủi nhục đến như vậy. Khánh mở cửa đón Xuân vào nhà mới. Cô choáng ngợp trước sự khang trang hiện đại của căn hộ mới tinh, 30 mét vuông thuộc khu chung cư cao cấp Liên Thành. Xuân ngập ngừng không dám tiến lên, khiến cho Khánh phải trực tiếp dắt tay cô dẫn vào. Nào, em vào trong xem. Căn nhà đẹp quá anh ạ. Khánh thở ra một hơi, môi mỉm cười rồi kéo Xuân vào lòng của mình. Ngực anh và lưng của cô nép sát vào nhau, hai má của Xuân lại đỏ ửng. Dù sao em cũng là vợ tương lai của anh, nhà của anh cũng là nhà của em. Ba từ vợ tương lai làm cho Xuân thẹn thùng đỏ mặt. Từ ngày đi du lịch về, Khánh lại càng tỏ ra quan tâm và chiều chuộng cô hơn. Bất ngờ hơn khi Khánh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương và đeo vào tay của Xuân. Xuân bị khóa chặt trong tay Khánh nên chỉ có thể đứng im. Anh Khánh... Chiếc nhẫn chậm chậm, xinh đẹp được đeo vào ngón áp út của Xuân. Khánh hôn lên tóc của cô, rồi xoay người cô lại. Anh kéo sát eo của cô vào người mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Anh sẽ làm tất cả, miễn là được ở bên cạnh em. Xuân à, làm vợ anh nhé. Lời cầu hôn của Khánh đến quá bất ngờ. Nàng lọ lem như Xuân may mắn tìm được hoàng tử của đời mình, dễ dàng đến như vậy sao? Đến cả bản thân của cô cũng không dám tin đây là sự thật. Đối với một cô gái nghèo như Xuân thì còn ước mơ nào hơn là có được một người chồng giàu sang như Khánh chứ. Xuân lại nghĩ đến những ngày tháng cực khổ ở quê, nhớ đến việc cha mẹ bắt về nhà lấy chồng làm ruộng, nhớ đến ngày cô đến trường Bào Lưu học phần mà nước mắt rưng rưng. Nếu như cưới được Khánh, cô chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, cô còn có thể đến trường và tiếp tục giấc mơ trở thành chuyên gia tâm lý của mình. Đôi môi của Xuân nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Cô nhìn vào mắt của Khánh và tưởng tượng ra những viễn cảnh màu hồng trong tương lai. Em đồng ý. Khánh rất đỗi vui mừng. Anh bế bổng Xuân lên rồi xoay một vòng trên không trung. Sau đó không ngại ngần liền hôn cô. Hai người cô nam quả nữ cuốn lấy nhau như hai ngọn lửa. Lúc này Xuân không còn suy nghĩ nhiều. Khánh đã cho cô nhiều như vậy. Cô cũng mềm lòng cho anh thứ trong trắng nhất của cuộc đời mình. Bên ngoài trời xế chiều, hai người họ không biết đã vần nhau bao lâu mới chịu đi ngủ. Khánh nghiêng người qua hôn nhẹ lên bờ vai trần của Xuân. Xuân mơ hồ tỉnh dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Khánh, hôn sâu vào mớ tóc mềm thơm ngát của cô. Anh hôn lên tai, rồi lại hôn lên cổ của cô. Sau khi đặt hết tình cảm vào những nụ hôn, Khánh mới chịu tha cho Xuân. Cô gái nhỏ nhìn anh với đôi mắt trong veo và hoàn toàn thuần phục trước người đàn ông quyến rũ. Em có đau lắm không? Em không. Anh yêu em nhiều lắm. Nói xong, anh ôm cả cơ thể mềm mại ấm áp của Xuân vào trong ngực mình, thỏ thẻ từng lời với cô. Hiện tại anh đang bận với nhiều dự án, nên việc cưới xin chắc là hoãn đến sang năm nhé. Anh cố gắng thu xếp công việc, sau đó cưới em về. Em chỉ cần làm cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn của anh thôi. Em không cần phải lo bất cứ điều gì. Nhưng em vẫn muốn làm việc cho chị Ngọc, và em còn muốn đi học lại. Có được không ạ? Được chứ, em muốn gì cũng được. Anh cũng bận rộn, không ở bên em được nhiều, nên em cứ ở bên nhà Ngọc cho đỡ buồn. Lúc nào anh rảnh, anh đến đón em về, chịu không nào? Vừa có người yêu, vừa được đi học, mà còn được ở bên cạnh người chị tốt, thì Xuân không còn mơ ước nào hơn. Xuân đang vớt bọt cho nồi nước xương hầm trên bếp, nên không để ý thấy sắc mặt của Ngọc đổi khác khi nghe đến việc Khánh đã cầu hôn cô. Cô bé vẫn vô tư nói chuyện. Chị Ngọc ơi, anh Khánh thật sự rất tốt với em. Anh ấy bảo rằng sắp xếp công việc và sớm cưới em về. Anh ấy còn bảo em nên đi học lại, để sang kỳ học mới em đến trường làm thủ tục học lại mới được. Chị Ngọc, nếu như em vừa đi học vừa đi làm thì chị có chịu không? Ngọc như người bị cướp mất linh hồn, cho đến khi Xuân hua tay trước mặt mới dùng mình tỉnh táo. Hai người đã định tới việc kết hôn rồi sao? Dạ vâng, tuy có hơi nhanh, nhưng mà chị thấy rồi đấy, anh Khánh tốt với em như vậy, em còn mong đợi gì hơn. Nhưng mà em đang hỏi về việc đi học lại, chị còn chưa trả lời em. Ừ, em vừa đi học vừa giúp việc nhà cho chị cũng được, chỉ sợ em mệt thôi. Chị là tuyệt vời nhất, em cứ sợ chị cho em nghỉ việc chứ. Em thật sự muốn đi học, nhưng mà em muốn được chăm sóc cho chị cơ. Em suy nghĩ rất nhiều rồi. Ừ. Tâm trạng của Ngọc lúc này thật sự rối bời. Cô không thật sự thoải mái với cái ôm của Xuân, liền vội vàng gỡ tay cô bé rồi bỏ lên phòng. Em nấu cơm đi, chị lên phòng một lát, khi nào xong em gọi cho chị nhé. Có lẽ vì mải vui sướng nên Xuân không hề để ý đến nét mặt buồn bã hiện rõ trên đôi mắt của Ngọc. Sau một trận mây mưa, chiếc giường xộc xệch, quần áo quăng bừa khắp nơi. Bên ngoài trời đang còn nắng nhạt, nhưng trong căn phòng này, Xuân lại thấy vô cùng lạnh lẽo, tối tăm. Cô thu người lại trong vòng tay, ngồi bó gối, nhìn vần vơ xuống chiếc vỏ bao cao su đang lăn lóc trên ga giường. Khánh chỉ quấn một chiếc khăn cho thân dưới, rồi bước ra khỏi nhà tắm. Anh vừa lau đầu vừa bước chậm rãi đến cạnh người tình, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô. Làn da mới được tắm rửa mát lành va chạm vào da thịt của Xuân. Cô hơi rùng mình, tâm tư choàng tỉnh mà trở về với thực tại. Em đi tắm đi, rồi anh đưa em đi ăn nhé. Tối nay em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được. Làn nước ấm áp xối từ trên cao xuống, từ từ phủ ướt đẫm từ đầu tới chân của Xuân. Cô nhắm mắt ngửa cổ, tận hưởng sự thanh lọc khi dòng nước chảy qua cơ thể mình. Cảnh tượng nóng bỏng khi Khánh hôn lên cổ của cô, siết chặt lấy hai bàn tay của cô trên tấm nệm nhăn nhúm, cảm giác của da thịt cọ sát vào nhau, những tiếng rên khe khẽ, những điều mà chỉ mới mấy tháng trước Xuân còn chưa từng nghĩ đến, bây giờ cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ của cô. Xuân vuốt mặt, cố gắng xóa tan đi những cảnh tượng ấy trong mắt mình. Cô lấy sữa tắm, cố gắng gột rửa thật kỹ từng ngóc ngách trên cơ thể của mình. Cảm giác của Xuân lúc này, đó là sự ghê tởm và chán ghét chính bản thân mình. Yêu đương và quan hệ tình dục là hai vấn đề thường gắn liền với nhau. Xuân đủ lớn để hiểu chẳng có ai có thể yêu đương thuần khiết mãi mãi, nhưng mà chưa từng mảy may tơ tưởng chuyện chăn gối cùng nhau. Khi nhận lời cầu hôn của Khánh, cô cũng lường trước được việc này. Nhưng cô không đủ bao dung cho bản thân mình khi mỗi lần gặp gỡ Khánh. Cô như thấy mình khác đi, càng ngày càng dơ bẩn và đổi bại. Cô dường như đang bị cơ thể lấn át lý trí, sự ham muốn của thân xác đã khiến cô và Khánh cứ mỗi lần gặp nhau là không ngừng làm chuyện yêu đương. Hai tháng trôi qua nhanh chóng, mỗi lần cô và Khánh chỉ gặp nhau đôi ba lần, nhưng dù trong xe hay ở nhà, chỉ cần Khánh muốn yêu, cô liền không kiềm được mà chiều theo anh. Ban đầu cô cố gắng cản lại ham muốn của mình, nhưng cuối cùng khi chạm vào môi cô, từ từ nhấn chìm lý trí của cô trong cơn cuồng say, thì cô chẳng thể nào giữ được mình. Xuân muốn nói chuyện này với Khánh, nhưng sợ nói ra lại khiến anh nghĩ rằng cô chán ghét anh nên mới viện cớ như vậy. Cái gì nhiều quá cũng đâu có tốt. Bây giờ Xuân không thể ngừng nghĩ rằng bản thân của mình giống như đang làm nô lệ cho con quỷ tình dục. Cô mong muốn trải qua tình yêu đẹp, thuần khiết, hai người nhẹ nhàng yêu nhau, trao cho nhau những tin yêu và những cảm xúc mãnh liệt, chứ không phải là một tình yêu cho nhau tiền bạc và những hoan lạc trên giường. Xuân mong muốn có một tình yêu thanh khiết, giống như trên phim. Cô thích cảm giác hai người cùng nhau uống ly cà phê nóng, nhìn con đường ướt mưa từ cửa kính của một siêu thị tiện lợi. Cô thích được nằm trên đùi người yêu trên sofa, miệng nhai bỏng ngô, cả hai cùng xem một bộ phim nào đó. Tình yêu mà Xuân muốn có được không phải chỉ là những hào nhoáng của những món quà đắt tiền, không phải cảm giác mỗi lần cô nói em muốn thì anh liền mua cho cô thứ đó. Thật khó khi đòi hỏi người đàn ông phải vừa nhiều tiền lại vừa có thời gian bên cạnh mình. Khánh không cho Xuân được thời gian nên anh đành phải dùng vật chất để làm hài lòng cô. Cô rất hiểu nhưng lại khó lòng thông cảm. Thứ cô cần đôi khi chỉ là một chiều hai đứa cùng nhau nắm tay dạo bước trong công viên. Anh nghe cô kể chuyện đời, cô vui vẻ chạy lăng xăng xung quanh anh làm trò con nít. Cô muốn cảm giác lâng lâng dịu ngọt khi cô đang nấu ăn, còn anh thì bất ngờ ôm cô từ phía sau, chứ không phải chỉ là những lúc cuốn lấy nhau ở trên chiếc giường. Khánh và Xuân cùng nhau đi ăn buffet ở một nhà hàng chuyên đồ ăn Hàn Quốc. Xuân thẫn thờ như cũ, miệng ăn không thấy ngon. Một tay cô chống cằm, một tay cô cầm đũa, gắp miếng kim chi cay và chua, đưa lên miệng. Mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Khánh ngồi bên cạnh không hề để ý đến cảm xúc của người yêu, chỉ tập trung cho miếng thịt bò tươi rói đang xèo xèo trên bếp. Miếng thịt chín vừa tới, Khánh liền gắp vào đĩa cho Xuân, nhẹ nhàng ôm eo cô. Em ăn nhiều một chút, nhìn em gần đây trông hơi gầy, ăn uống thêm đi, đừng có giảm cân. Anh không muốn vợ mình vì giảm cân mà sức khỏe kém đi đâu. Trong mắt của Khánh, cô luôn là một bông hoa xinh đẹp, được anh chiều chuộng nâng niu từng chút một. Xuân không hiểu nổi bản thân, cô lại tại sao cảm thấy không vừa ý với Khánh, trong khi anh vô cùng chu đáo với cô. Chỉ trừ một chuyện, đó là nhu cầu tình ái của anh quá cao, khiến cho cô không kịp thích ứng. Tin nhắn gửi đi cho Ngọc mãi, chỉ thấy Ngọc xem mà không trả lời, khiến cho Xuân muôn phần áy náy. Hôm nay Ngọc có hẹn đi sinh nhật bạn và muốn cô đi chung. Xuân tưởng rằng chị ở bên Khánh đến chiều nên hứa hẹn về với Ngọc. Nhưng không ngờ Khánh lại muốn cô ở qua đêm. Bởi vì hiếm khi lắm anh mới được nghỉ nên muốn ở bên cô lâu hơn một chút. Xuân vì vậy mà khó lòng từ chối. Xe vừa lăn bánh, Khánh nhìn qua Xuân và hỏi. Em làm sao đấy? Em mệt à? Từ chiều tới giờ anh thấy em cứ buồn buồn. Em không sao đâu ạ. Anh định đưa em đi xem phim, nhưng mà nếu em mệt, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé. Anh mua chút gì đó về nhà, rồi bọn mình cùng xem phim. Dù sao cũng không có hứng đi xem phim, nên về nhà xem cũng là một ý hay. Xuân nghe xong liền gật đầu tán thành. Chiếc điện thoại rung dữ dội từng hồi, nhưng không có ai bắt máy. Trên màn hình TV đang chiếu những cảnh quay nóng bỏng của một bộ phim. Trong phòng khách tối mờ, lại phát ra những âm thanh ám muội. Trên tay Xuân đang còn cầm bỏng ngô chưa kịp đặt xuống, Khánh đang đè lên người của cô. Hai tay của anh đang thám hiểm toàn bộ cơ thể nuột nà, căng tràn sức sống của thiếu nữ tuổi 19. Xuân hưng phấn ưỡn người, đôi môi bị khóa chặt bởi vì nụ hôn nồng cháy của Khánh, nên chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. Âm thanh khô khan của chiếc điện thoại rơi xuống đất làm đứt đoạn cuộc mây mưa của hai người. Khánh và Xuân không hẹn mà cùng nhau nhìn về chiếc điện thoại đang nằm chồng chơ dưới sàn nhà. Một tay Khánh mân mê đôi gò bồng đào, tay còn lại có ý định lột quần nhỏ của Xuân. Xuân như được kéo khỏi sự cám dỗ, vội vàng đẩy Khánh ra rồi sửa sang lại quần áo. Mặt Khánh lúc này vẽ nên hai chữ mất hứng. Em xin lỗi, em nghe điện thoại. Khánh kéo tay Xuân lại, ôm chặt cô từ phía sau, cố gắng níu kéo. Kìa em đừng nghe máy. Nhưng việc Xuân nghe điện thoại chỉ là một cái cớ thôi. Cô đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để thoát thân. Khánh hụt hẫng với lấy chai nước đang còn uống dở trên bàn, tu một hơi hết sạch. Sau đó anh nằm ngả ra sofa, mặt mũi khó chịu. Xuân nhặt điện thoại. Có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Ngọc. Xuân cảm nhận được điểm chẳng lành, vội vàng mở tin nhắn ra xem. Có một tên bám đuôi chị, cứ theo chị không dứt. Chị uống hơi nhiều, chị sợ. Trong đầu của Xuân hiện lên hình ảnh Ngọc ăn mặc gợi cảm rồi bị đám đàn ông mặt mũi gian dâm vây xung quanh để ức hiếp cô. Xuân vội vàng đứng bật dậy, đi vào phòng thay đồ. Thấy Xuân khấp khởi rời đi, khiến cho Khánh tỉnh hồn, phải bật dậy đuổi theo. Em làm cái gì thế? Em định đi đâu? Em phải đi gặp chị Ngọc. Ngọc bị làm sao? Chị ấy đi dự sinh nhật và uống say. Em phải đến và đưa chị ấy về. Còn tưởng chuyện gì to tát, nghe thấy lý do là Ngọc bị say, Khánh chẳng mảy may lo lắng thêm. Anh cười và nói với cô. Ngọc lúc nào chả say, cô ấy tự lo cho mình. Khéo lúc này, đã lừa được anh nào vào chồng rồi cũng nên. Em không cần phải lo lắng như thế. Anh im đi. Xuân lúc này tức giận và quát lớn. Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Khánh thấy Xuân dám lớn tiếng với mình. Mặt anh liền mất hết sắc khí. Nhận xác là mình vừa mới nổi nóng thái quá, nên Xuân vội vàng chấn chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô nhỏ giọng nói. Em xin lỗi. Em phải đi đây. Xuân thay ra chiếc đầm trắng mặc ở nhà bằng một bộ quần áo jean và áo thun rộng đơn giản. Sau đó vội vàng rời khỏi nhà trong sự bực tức đến cạn lời của Khánh. Chắc chắn anh đang giận cô lắm, nên khi Xuân rời đi, anh chẳng thèm đánh mắt qua nhìn. Như những sinh nhật khác, đám bạn của Ngọc luôn ưa thích bao cả quán bar để bay nhảy tưng bừng. Ngọc không có hứng thú với bữa tiệc. Không phải chỉ ngày hôm nay, mà kể từ ngày chia tay với Nam thì mọi thứ đối với cô đều trở nên vô vị. Ngọc uống khá nhiều để khỏa lấp sự trống trải trong lòng. Đám bạn sau khi hát hò nhảy múa thì đói bụng nên muốn rủ nhau đi tăng ba. Ngọc lúc này trong người đã say, nhưng đang còn tỉnh táo để không bị tên Ninh dụ đi chơi riêng. Ninh là một người quen, không thường chơi chung với nhóm của Ngọc. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đi chơi riêng giữa đêm là đi đâu. Ninh không quá xấu, nhưng anh ta khá là xuồng xã, nên Ngọc không có cảm tình một chút nào. Cách đây khá lâu, hắn gã gẫm Ngọc trong một buổi liên hoan cuối tuần. Nhưng ngày ấy, Ngọc nói Ngọc có bạn trai rồi, nên Ninh không dám manh động. Bây giờ Ngọc là hoa vô chủ, nên hắn lại càng tấn công cô tợn hơn. Suốt cả buổi tối hắn không rời Ngọc một bước, lại còn tỏ ra vô cùng quan tâm. Chủ tiệc sinh nhật chính là Suka, quay sang hỏi Ngọc. Này Ngọc, bà có đi tăng ba với bọn này không? Không, tôi phải về thôi. Ninh lúc này lại thêm vào. Tăng ba cái gì? Ngọc bây giờ say quá rồi. Thế ai đưa bà Ngọc về? Khuya rồi, để cho bà ấy về một mình, không an toàn chút nào đâu. Tình hình lúc này như vớ được vàng, Ninh hớn hở nhận ngay. Để tôi đưa Ngọc về, mọi người cứ đi tăng ba trước đi. Đám đông hầu như ai cũng biết Ninh thích Ngọc, nên cũng đồng thanh ồ lên trầm trồ, mấy người còn hùa vào trêu chọc. Đúng ý của chàng nhá, nhớ là chỉ được đưa về thôi đấy. Tranh thủ lấy điểm với nàng chứ, Ngọc bây giờ là hoa vô chủ rồi, ông Ninh mau tấn công đi thôi. Ninh được đám đông vun vào thì sướng thầm trong bụng, nhưng mà Ngọc thì không, cô kịch liệt xua tay. Nào mọi người, đừng có chọc tôi với anh Ninh nữa chứ. Ngọc cố gắng tự mình đứng thẳng, rồi tìm điện thoại trong túi sách. Anh Ninh này, anh không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi gọi người nhà, tới đón tôi rồi. Ai cũng biết hoàn cảnh của cô thật sự là cô độc. Làm gì có hai từ người nhà ở đây mà đến đón. Lúc này Ninh cố tình cản trở việc tìm điện thoại của Ngọc. Thôi, khuya rồi, không cần phải gọi người nhà đâu. phục vụ đưa xe của em đến rồi, để anh đưa em về. Ngay tức thời có một chiếc xe màu đen láng cóng được lái tới và đậu trước mũi giày của Ngọc. Đám bạn ổ lên thích thú, nhưng mà Ngọc vẫn kiên quyết từ chối. Không, em không. Ninh gấp gáp mở cửa xe định ép Ngọc ngồi vào, nhưng bất ngờ Ngọc bị kéo ngược trở ra. Bằng một lực rất mạnh, Ngọc như một con rối loạng choạng ngã về sau, sau đó rơi vào vòng tay của Xuân. Chị Ngọc, để em đưa chị về. Một vài người nhận ra, một vài người thì không, nhưng tất cả đám bạn của Ngọc đều hết sức bất ngờ với sự xuất hiện của Xuân. Người bất ngờ và cay cú nhất chắc chắn là Ninh. Hắn hơi cau mày, định gắt gỏng, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Xuân thì liền dịu dàng trở lại. Em là... Vừa lấy lại được thăng bằng, Ngọc vui mừng ôm lấy cổ của Xuân và reo lên. Bé cưng, em đến đón chị à? Cơ thể của Xuân không cao lớn, nhưng khi Ngọc dùng toàn lực dựa vào thì hơi lảo đảo. Cô phải giữ lấy Ngọc bằng hai tay và hai hàm răng nghiến chặt. Xuân nhìn thấy bộ dạng của Ngọc vừa thương lại vừa bực mình. Chị uống cái gì mà say thế này? Ngọc lúc này lại hóa thành một cô bánh béo nũng nịu. Cô vòng tay qua cổ của Xuân, giọng nói dẻo kẹo. Chị xin lỗi, mau đưa chị về nhà đi, chị mệt quá. Được rồi, chúng ta về thôi. Ninh định bước đến giúp Xuân đỡ Ngọc, nhưng Xuân nhìn qua đã biết Ninh chẳng tốt đẹp gì, nên liền kéo Ngọc lùi về sau, tránh việc động chạm tới hắn. Ninh vừa mở miệng định nói gì đó, thì Xuân đã chặn họng ngay. Anh chị không biết chị Ngọc bị đau dạ dày à? Tại sao để cho chị ấy uống say đến mức này chứ? Đám bạn bè của Ngọc bị chỉ trích thì đồng loạt thu mặt lại. Chẳng một ai trong số họ quan tâm đến sức khỏe của Ngọc. Họ chỉ quan tâm chơi cô vui hay không mà thôi. Ninh lúc này ngượng ngập. Thôi, để anh đưa hai chị em về. Không cần. Nói xong cô lạnh lùng dắt tay Ngọc đi đến chiếc taxi đậu bên kia đường. Ngọc loạng choạng bước theo sau. Không nói gì, nhưng mặt mũi lúc này lại vui vẻ. Nở một nụ cười thật tươi, như một người ngốc nghếch. Ngồi trong xe, Ngọc không ngừng bám dính lấy Xuân. Cô bám chặt lấy cánh tay của Xuân, ngả đầu vào vai của cô, rồi hát ư ử trong họng. Xuân mặt mũi khó chịu, đầy đầu của Ngọc ra khỏi vai của mình. Chị không biết lo cho bản thân mình cái gì cả. Lần trước phải nhập viện cả tuần rồi, chị còn chưa sợ hay sao? Bị mắng nên Ngọc không dám nhõng nhẽo với Xuân. Cô ngồi lại nghiêm chỉnh, ngửa người ra ghế và thư giãn. Lần trước, nhập viện là do tên Nam đáng ghét. Cố tình đấy em à. Nhắc đến Nam liền khiến cho lòng Ngọc cảm thấy khó chịu. Có lẽ ngoài mối tình 3 năm với Khánh, thì Nam là mối tình khiến cho cô dằn vặt nhất. Nam thích cô từ năm cô 18 tuổi, vào lần đi du lịch chung với nhóm. Anh đã thích cô, rồi chôn vùi tình cảm ấy rất là lâu. Vì bản thân anh ngày ấy chỉ là một sinh viên trường y bình thường, còn cô lại là một đại tiểu thư giàu có. Anh là kiểu người cổ hủ, không thích mấy tình yêu nhắng nhít chóng vánh. Trong khi Ngọc đã vắt vai khoảng vài chục mối tình, thì Nam mới yêu đương có một vài người, nhưng cũng chẳng được lâu. Nam không nghĩ kiểu người trầm tính như anh lại có thể hợp với Ngọc, nên từ lâu đã chôn sâu tình yêu đơn phương ngọt ngào của tuổi 20. Cho đến khi được gặp lại Ngọc ở bệnh viện thì tình cảm ấy mới chớm nở. Ngọc thích anh chắc là vì sự ngọt ngào thuần khiết của anh, nhưng tiếc rằng bản thân của cô lại cảm thấy anh chưa phải là người cô muốn gửi gắm cả cuộc đời. Thế bây giờ chị định để bị đau dạ dày rồi vào bệnh viện để gặp anh Nam à? Em nghĩ cả thành phố này chỉ có một mình bệnh viện ca thôi sao? Nhưng mà nếu chị bị đau, em vẫn đưa chị đến chỗ anh Nam. Thôi, em đừng nói như thế, thật sự quá đáng. Thế thì từ nay trở đi, chị đừng uống rượu nữa, có được không? Hai chị em lúc này đấu mắt với nhau, rồi lại cùng nhau cười bò. Hai người họ có những lúc như hai đứa trẻ con mới lớn, không ai nhường ai, hoạch hoẹ nhau y như chị em ruột. Nhưng ẩn sau mấy câu từ khó nghe ấy, lại là một tình thương không gì đong đếm được. Ngọc nhìn ra cửa sổ, nhìn hàng cây xanh lướt qua cửa xe. Môi của cô bất giác mỉm cười. Lúc này cô đang cảm thấy rất vui, bởi vì lần đầu tiên cô cảm nhận được hai chữ người nhà. Lớp học nấu ăn của Xuân chỉ cách nhà tầm 2 cái ngã tư, nên cô vẫn thường đi bộ đến lớp học, rồi cho Ngọc bắt tài xế riêng lái ô tô chở đi. Nhưng mà Xuân vẫn một mực từ chối. Ở nhà nhiều nên Xuân muốn dùng việc đi bộ để vận động thêm cho khỏe người. Buổi học nấu ăn thường bắt đầu lúc 13 giờ và kết thúc vào 16 giờ vào các ngày 24-6. Đèn xanh cho người đi bộ bật lên. Xuân vui vẻ hớn hở bước sang đường, vừa đưa hộp chè long nhãn lên ngắm nghía đầy tự hào. Gần đây trời khá nóng nên Xuân muốn học nấu mấy món thanh mát để cho Ngọc ăn. Thật không may một chiếc xe máy vượt đèn đỏ lao tới, va vào tay của Xuân làm cho cô ngã xuống đường. Hai cánh tay chống xuống đường bị dội ngược khiến cho Xuân đau đớn. Tên lái xe không thèm ngoái đầu lại, cứ như vậy bỏ chạy. Xuân ngồi giữa nền đường, nhìn bàn tay chảy xước và hộp chè bị đổ mà khóc không thành tiếng. Em không sao đấy chứ? Bất ngờ một thanh niên ăn mặc gọn gàng lịch lãm chạy đến đỡ Xuân vào lề đường. Xuân lúc này vừa đau vừa tức nên chỉ biết khóc. Anh ta nhìn thấy như vậy cũng sốt ruột, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Xuân xem xét. Chàng trai nhẹ nhàng từng chút kiểm tra xem vết thương có bị nặng hay không, rồi còn dùng bàn tay thanh mảnh của mình nắn từng khớp cổ tay, cánh tay và bả vai cho Xuân. Em có đau chỗ nào nữa không? Dạ em không ạ. Cảm ơn anh. Anh chàng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương đang rỉ máu của cô. Xuân hết sức ngạc nhiên trước một người xa lạ lại quá đỗi ân cần với cô. Cô nín khóc, đặt toàn bộ sự chú ý lên gương mặt của người thanh niên đang ngồi trước mặt. Chàng trai khoảng tầm 30 tuổi, gương mặt không quá nổi bật nhưng lại toát lên vẻ tri thức, hiền lành và đáng tin cậy. Thấy Xuân nín khóc, anh ta liền đưa mắt nhìn cô. Xuân xấu hổ nhìn xuống mũi giày vì bản thân trong khoảnh khắc đã không kìm nén được mà cảm thán trước nhan sắc phi phàm của người đàn ông này. Em đứng dậy có được không? Dạ vâng, chân em không sao đâu ạ. Nhưng cặp chân phản chủ không nghe lời. Vì đứng dậy quá nhanh mà bị chuột rút khiến cho Xuân suýt nữa ngã lộn cổ thêm một lần nữa. May thay lần này cô ngã vào người trai đẹp. Chàng trai đưa hai tay đỡ Xuân, nhưng bàn tay lịch thiệp không hề đụng vào người của cô mà chỉ dùng cánh tay đỡ lấy cô. Xuân ngước nhìn anh ta, trái tim không ngờ lại vì một người lạ mặt mà đập nhanh như tiếng trống trận. Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi, em không sao đâu ạ. Chàng trai trước mặt nhìn Xuân với ánh mắt đầy dịu dàng và mỉm cười, điều ấy lại càng khiến cho cô rối trí. Xuân làng đi chỗ khác, sợ mới để ý thấy chiếc hộp đựng chè của mình bị đổ văng hết ra đường. Cô tiếc đứt ruột, khuôn mặt đang bình thường liền tối tăm buồn bã. Chàng trai như hiểu ý, vội vàng thu lại chiếc hộp cho Xuân. Cô nhận lấy mà lòng buồn rười rượi. Tay em bị thương không nhẹ đâu nhá, hãy ghé qua phòng khám của tôi xem giúp cho em, có được không? Nhìn lại bàn tay rách nát của mình, Xuân rùng cả mình. Nếu như bây giờ cứ như vậy mà về, thế nào cũng bị Ngọc cảm giảm không yên tai. Vậy nên cô quyết định đồng ý đến phòng khám của anh chàng lạ mặt. Phòng khám Mino là một phòng khám da liễu nhỏ, nằm trên cùng đoạn đường về nhà của Xuân. Phòng khám có chút ấn tượng với Xuân bởi vì nó khá xinh xắn, với hai tông màu trắng và xanh lá. Thứ khiến Xuân để ý đến đó chính là cách bày trí tinh tế nhẹ nhàng bên ngoài phòng khám. Một chiếc bảng chào khách được thiết kế thủ công bằng gỗ và dây thừng hình con cú rất đẹp. Bên ngoài khoảng sân nhỏ được trồng hoa oải hương và cây tử đinh hương. Hai loài cây này tuy không nở hoa sặc sỡ nhưng lại mang mùi thơm dễ chịu. Nhìn chung gu thẩm mỹ của chủ phòng khám này rất hợp với Xuân. Cô cứ tưởng rằng chủ nhân của phòng khám Mino là một cô gái dễ thương dịu dàng, không ngờ lại là một chàng trai phong độ lịch lãm như thế này. Anh mời cô ngồi xuống ghế rồi đến chỗ cây treo áo, mặc vào chiếc áo khoác blue trắng. Chiếc thẻ tên trên bàn làm việc ghi rõ bác sĩ Nguyễn Đức Nhân. Xuân cười thầm trong lòng, đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Nhân khá ít nói, mặc dù giọng nói của anh vô cùng ấm áp. Trong phòng khám xinh xắn thoang thoảng mùi xạ hương, chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở dài của Xuân và tiếng lạch cạch. tủ thuốc của Nhân. Nhân đưa một khay gồm cồn, bông và một vài dụng cụ linh tinh khác đến trước mặt Xuân. Anh kéo ghế ngồi sát trước mặt cô, không nói gì, cứ như vậy nắm tay cô. Xuân bị sự chủ động của anh làm cho giật mình, cũng muốn trách cho sự lỗ mãng của anh. Nhưng mà nhìn vẻ mặt điềm nhiên, nghiêm nghị kia, cô lại không dám mở lời. Máu từ vết xước lúc này khơi khô, bàn tay của Xuân trông lại càng thảm thương, tay của Nhân lại ấm áp. Chẳng nhẽ bác sĩ nào cũng có bàn tay mềm và ấm như vậy sao? Xuân bất giác tự hỏi trong đầu mình những câu ngớ ngẩn. Nhân thở dài rất khẽ rồi lấy bông tầm cồn và bắt đầu lau vết thương cho cô. Cồn chảy vào vết thương hở khiến cho Xuân buốt không chịu nổi. Thấy thế Nhân giữ tay cô chặt hơn một chút. Anh ngước nhìn cô một giây rồi lại cúi xuống chăm chút cho vết thương. Em chịu khó một chút, phải sát khuẩn thì vết thương mới không bị nhiễm trùng được. Cô mím môi thật chặt rồi gục gặc cái đầu biểu lộ sự đồng ý. Anh mỉm cười và tiếp tục công việc. Xử lý hai bàn tay bị thương cho cô xong, anh còn xắn hai ống tay áo của cô lên và xem xét. May quá, không có vết bầm tím nào. Nếu về nhà em cử động thấy khó chịu thì phải đến bác sĩ ngay, nhá. Dạ vâng ạ. Xuân đáp nhỏ xíu trong cổ họng, đôi môi vẫn vô thức mím lại vì căng thẳng. Anh nhìn thấy thái độ này của Xuân thì liền bật cười. Nụ cười đẹp đến mức Xuân có thể cam đoan rằng trên cuộc đời này cô chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy. Anh tháo bao tay rồi bất ngờ đưa ngón trỏ lên chạm vào mũi của cô. Ngoan lắm. Bao nhiêu bình tĩnh của Xuân vì hành động bất ngờ này của anh mà chạy hết ra ngã tư, để cô lại một mình với thân xác ngây ngốc hơn cả tượng gỗ. Nhân vừa dọn dẹp khay thuốc vừa nói với cô. Em có muốn uống gì không? Tâm hồn lơ lửng trên mây của Xuân cuối cùng cũng được kéo xuống mặt đất. Không hiểu sao cô lại cảm thấy căng thẳng khi đối diện với ánh mắt của Nhân. Anh ấy là thiên thần, chứ đâu phải là ác quỷ mà cô lại lo sợ đến như vậy. Dạ, em uống nước suối. Rất biết chiều khách, Nhân nhanh chóng đi rót cho cô một cốc nước mát. Đến cả chiếc ly sứ cũng được in hình trái tim. Có phải là mọi thứ đang cố ý thử thách trái tim của Xuân hay không? Xuân chưa từng bị ai đó hớp hồn ngay lần đầu tiên gặp mặt, ngoại trừ chị Ngọc và thần thái ngút ngàn của chị. Nếu tính cho thật kỹ thì chắc đây là lần thứ hai trong đời khi gặp một người lạ khiến trái tim của cô không ngừng sao động. Gần đây tôi biết có quán bán chè long nhãn rất ngon, em có cần địa chỉ không? Dạ. À, ban nãy thấy hộp chè long nhãn của em bị đổ hết. Nhìn em có vẻ buồn, nên tôi... À, đó là chè do em nấu cho chị gái. Nó đổ mất rồi, em chỉ hơi tiếc một chút. Em nấu sao? Nếu vậy thì hộp chè long nhãn ấy bị đổ đúng là tiếc thật. Chắc là em nấu rất ngon. Dạ không đâu ạ, em đang học nấu ăn thôi, nên nó không được ngon cho lắm. Học nấu ăn, thế mà bây giờ tay bị thương thế này, chắc là phải dừng nấu ăn một hôm. Em biết vết thương mà dính nước nhiều là khó lành lắm đấy. Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, Xuân mới đành từ biệt ra về. Dù vết thương chẳng nghiêm trọng gì, nhưng mà anh lại cho Xuân vài viên thuốc kháng sinh và còn lấy cả thông tin cá nhân của cô để tiện hỏi thăm. Xuân không biết chàng bác sĩ điển trai này có ý gì với mình hay không, nhưng mà đứng trước một người hoàn mỹ thế này, cô không cầm lòng được mà tự nguyện trao đổi thông tin cá nhân cho anh. Xuân trở về nhà với chiếc hộp rỗng, nhưng mà trong lòng của cô lại chứa đầy những cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Xuân tưởng tượng thấy nụ cười của Nhân đang ẩn hiện đâu đây. Cô đưa tay vỗ vào mặt của mình, khiển trách bản thân mình tại sao lại có thể vui vẻ nhớ đến người đàn ông khác, trong khi cô đã có người yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cạm Bẫy Ái Tình, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và quả thật là sau khi mà Tâm An lắng nghe xong nội dung của tập 4, Tâm An lại cảm thấy hơi hoang mang một chút. Vậy là một người tốt như cái anh chàng tên Khánh kia mà lại không khiến trái tim của Xuân rung động Cho dù là hai người đã quan hệ với nhau, có tình cảm với nhau, nhưng mà đó lại không phải là tình yêu. Và sau khi mà cô gái của chúng ta gặp được Nhân thì lại rung động trước anh. Câu chuyện của chúng ta vô cùng rắc rối đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này để rồi xem rốt cuộc là trái tim của Xuân dành trọn cho ai. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào lúc 12 giờ tối à trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.